Trong phần trước, các bạn đã được nghe phần 18 của kế hoạch phản gián CM12. Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 19. Trong khi đó, đồng chí Mười Lắm và đặc tình K59 Trịnh Văn Kiếm cùng lực lượng thủy thủ của ta đi trên ghe nhận hàng ra đến nơi và cập tàu B3 để sang hàng. Như thường lệ, anh em thấy thùng hàng có vẽ sọ người, có hai gạch chéo, nên cũng cẩn thận hơn. Tuy nhiên, do sóng đánh tàu dập dềnh nên hai thùng bị rớt xuống, nhưng anh em đã kịp vớt lên còn nguyên vẹn. Chỉ huy việc đưa hàng về có đồng chí Thi Văn Tám và đồng chí Mười Lắm. Hàng đặc biệt được trở về đến đầu cầu Sập thì bàn giao cho đồng chí Ba Bút nhận. Sau khi xong, đồng chí Ba Bút thống kê cẩn thận. Số hàng đó tổng cộng 99.750.000 đồng tiền Việt Nam. Tiền Việt Nam giả mệnh giá 10 đồng. Tiền giả nhưng rất giống như tiền thật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ, số hàng đặc biệt này được quản lý rất chặt chẽ. Toàn bộ các đồng chí trong ban chỉ huy công an tỉnh Minh Hải đều có mặt tại địa điểm cầu Sập để đảm bảo việc giao nhận hàng đặc biệt. Trong chuyến này, địch đưa vào 637 thùng thuốc nổ cực mạnh C4, ta cũng thu giữ an toàn. Chiều ngày 5 tháng 6 năm 1982, tôi điện báo cáo cho đồng chí Bộ trưởng và đồng chí Thứ trưởng tình hình sơ bộ việc đón C4, C5 và toán biệt kích cùng hàng xâm nhập. Tôi đề xuất ý kiến về việc đối phó với vấn đề bạc giả và vũ khí. Viện lý do chưa nắm vững trước về bạc giả nên giao cho tổ đặc biệt cất giấu. Vũ khí hiện nay chưa mang đến ngay được nên không thể cung cấp ngay cho các tổ được. Nếu C4, C5 chỉ thị giao cho ai thì sau sẽ chuyển. Có thể 2 ngày sau sẽ chuyển cho chúng một bao bạc giả. Nếu có lọt đối tượng thì tổ chức chặn đón giữ lại thả người. Ngày hôm sau, đồng chí Phạm Hùng chỉ thị cho chúng tôi là bằng mọi biện pháp và bằng mọi cách đối phó, giữ ngay từ bây giờ số bạc giả. Nếu đã đưa cho bọn chúng trở về thành phố thì phải tổ chức xét và lấy lại cho bằng được tất cả và giữ cả người. Đồng chí còn cho biết là sẽ vào miền Nam và kiểm tra lại. Như vậy là Bộ trưởng đồng ý với kế hoạch đối phó mà tôi đề xuất, nhưng chỉ thị là phải giữ cả người, tức đối tượng mang tiền giả. Đó là tình huống mới cần phải xử lý. Lại nói về việc đưa Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh vào, hai chiếc vỏ lãi đi tương đối êm, được một quãng dài thì K64, anh Bảy Thất và Hoàng Hữu Thắng đi xe về Cà Mau trước. Lúc qua trạm thứ nhất do ta bố trí, đồng chí Ba Thu ra hỏi: "Đi đâu về?" Đồng chí Tám Thậm trả lời: "Khánh Bình về, có chở gì không?" Ba Thu hỏi tiếp, ra vẻ quan tâm đến việc chở hàng lậu: "Không có gì đâu, anh thấy cái xuồng đi trước được bao lâu rồi?" Ba Thu hiểu ý nói lớn: "Đi độ 10 phút rồi." Thuyền đi trong đêm nên rất nhanh, đến thị xã Cà Mau là trời vừa sáng. Và cũng đúng theo kế hoạch, anh Bảy Thất, Thắng và Danh từ nhà bà Ba nơi ở phường 6, thị xã Cà Mau ra đón. "Mời mấy chú lên đi," Danh nói. Túy và Hạnh mừng lắm, cả hai cùng anh Tám Thậm lên bờ, rồi lần lượt lên xe Honda để đi Vĩnh Lợi. Anh Bảy Thất chạy trước dẫn đường, Sáu Danh chở Lê Quốc Túy đi thứ hai, Hoàng Hữu Thắng chở Mai Văn Hạnh đi thứ ba, còn anh Tám Thậm chạy chiếc cuối để khóa đuôi. Cả đoàn chạy từ từ không quá nhanh. Đường quốc lộ 1 lúc đó chưa được phẳng như bây giờ. Khoảng hơn 8 giờ sáng thì tới nhà ông Năm Hòa ở xã Vĩnh Mỹ A mà ta đã bố trí. Anh Tám Thậm và Sáu Danh vào trước, thấy trong nhà treo một số ảnh có thể làm cho Túy, Hạnh không hài lòng, nên anh Tám Thậm nói với chủ nhà cất đi. Công việc cài đặt máy ghi âm của A23 vẫn chưa xong, vì vậy chờ một lúc sau mới vào nhà. gia đình niềm nở đón khách. Anh Tám Thậm giới thiệu với C4, C5 rằng vợ chồng ông Năm Hòa là bà con, khi có gì thiếu thốn thì ông bà giúp đỡ. Nhà cửa ông Năm Hòa rộng rãi, khang trang, có chỗ tắm rửa đàng hoàng. Chiều hôm đó, Túy và Hạnh cùng anh Tám Thậm, Sáu Danh và Thắng ăn cơm tại nhà ông Năm Hòa. Bữa cơm có canh chua lươn, mắm kho mặn. Túy ăn một ít rồi không ăn nữa vì không hợp khẩu vị. Vợ chồng ông Năm Hòa cũng không nói gì. Sau khi nghỉ trưa dậy, Lê Quốc Túy nói chuyện với ông Năm Hòa. Túy hỏi: "Bây giờ tôi muốn làm ăn với anh có được không?" "Làm gì?" Năm Hòa hỏi lại. "Làm kinh tế, kể cả buôn lậu." Túy nói và nhìn ông Năm Hòa có vẻ thăm dò. Năm Hòa lắc đầu. "Làm cái gì chứ buôn lậu thì không dám ông ơi, bị bắt thì chết." Anh Tám Thậm nghe thấy thế lo quá và sau đó tìm cách tách ông Năm Hòa ra để can dặn lại. Còn bà Năm Hòa thì nói với anh Tám Thậm là ông này giống người nước ngoài quá. Anh Tám phải gạt đi và nói: "Mấy ông này ở đoàn thông tấn xã, vì cả hai có mang máy ảnh." Một lúc sau, anh Đào tới. Sáu Danh dẫn vào. Anh Đào chỉ mang theo một giỏ sầu riêng. Đó là một phụ nữ chạc ngoài 40, còn chút nhan sắc. Túy và anh Đào ôm nhau một cách tự nhiên. Anh Đào nói: "Được báo là em đi, chứ dọc đường không chắc là gặp anh ở đây. Không ngờ lại gặp anh ở Cà Mau." Lê Quốc Túy hề hạ: "Thấy không, anh nói là anh làm mà. Mà anh làm thành công. Hôm nay gặp ở đây là bước đầu của sự thắng lợi đó em." Cả hai ngồi tâm sự trên chiếc giường nhỏ rất thân tình. Vợ chồng ông Năm Hòa không quen cảnh này, tỏ vẻ khó chịu nhưng không dám nói. Còn Mai Văn Hạnh lặng thinh, có ý chờ đợi người tình của mình. Nhưng Cẩm Thượng không tới. Anh Đào đưa cho Năm Hạnh bức thư của Cẩm Thượng. Ông ta lấy kính ra và đọc rất kỹ bức thư. Sau đó y đi ra ngoài và không nói gì. Khi anh Tám Thậm ra ngoài thì gặp anh Khải, con trai của ông Sáu Tiệm. Khải thì thầm nói nhỏ với anh Tám Thậm là gặp ông Năm Hòa và báo cáo cho xã đội là có một toán vượt biên đang ở trong nhà ông ta và đề nghị xã đội cử du kích đến vây bắt. Mặc dù biết anh Tám Thậm là công an, nhưng ông Năm Hòa nghi là đám vượt biên móc nối với công an nên báo cho xã đội. Anh Tám Thậm thấy nguy hiểm quá. Ông Năm Hòa có thể làm hỏng việc và tìm cách nháy cho Sáu Danh đi báo cáo tình hình với ban chỉ đạo. Lúc đó, chỗ tôi ở chỉ cách nhà Năm Hòa một quãng ngắn, bên bờ kênh Bạc Liêu. Sáu Danh xin phép Túy và Hạnh đi lo sắp xếp hàng vào kho, nhưng thực chất là sang chỗ tôi báo cáo những diễn biến bất lợi. Tôi quyết định cho di chuyển C4 và C5 tới nhà ông Sáu Tiệm ngay. Nhà ông Sáu Tiệm cách đó khoảng một cây số và cũng ở xã Vĩnh Mỹ A. Đồng thời tôi chỉ đạo đồng chí Tám Bình huy động một tiểu đội cảnh sát đến để xử lý nếu du kích làm bể việc. Lúc đó tôi rất bình tĩnh, cũng như có chút bực dọc với anh Ba Bút. Rõ ràng là quá tin vào anh em. Tôi cũng chỉ kiểm tra đại khái địa điểm này, thấy vị trí thuận lợi mà không kiểm tra việc bồi dưỡng và chuẩn bị tinh thần cho ông bà Năm Hòa. Sau này kiểm điểm lại, việc xây dựng cơ sở được giao cho đồng chí trưởng công an huyện, mà anh Tám Bình vì giữ bí mật nên không nói rõ mục đích cho chủ nhà. Mặt khác, ông Năm Hòa tự nhiên thay đổi thái độ, nghi ngờ công an móc giáp với bọn vượt biên. Sự cảnh giác quá mức của ông Năm Hòa suýt làm hỏng việc lớn. Sáu Danh vội vàng trở lại nhà ông Năm Hòa để truyền đạt chỉ thị của tôi cho anh Tám Thậm. Anh Tám Thậm xử lý tình huống này rất êm, không để cho Túy Hạnh nghi ngờ gì. Mặt khác, cả hai tên này cũng không thích thái độ của chủ nhà. Mai Văn Hạnh nghe nói sẽ chuyển sang tới nhà Sáu Tiệm thì mừng. Mai Văn Hạnh bàn với Túy là đến địa điểm mới thì nên cho anh Đào về, vì để anh Đào biết nhiều quá không có lợi. Lê Quốc Túy đồng ý và nói: Được, cho anh Đào về. Có làm việc gì với cô ấy nữa đâu. Túy lại giường nói với anh Đào. Em chuẩn bị về. Anh Đào bất ngờ với chuyện này. Mới gặp nhau chưa kịp làm gì thì đã phải về. Thị ôm lấy Túy và nũng nịu. Anh Tư để em về sao? Em không chịu đâu. Lê Quốc Túy siêu lòng và nổi máu hào hoa nên quyết định cho anh Đào ở lại. Trước tình thế này, Mai Văn Hạnh cũng ngại, không muốn làm mất lòng Túy. Sáu Danh đi báo cáo việc này cho tôi. Tôi thấy nếu buộc anh Đào về thì có thể làm cho Túy mất hứng và quyết định để cho anh Đào ở lại. Nhưng dặn Sáu Danh nói với anh Tám là đừng để bị động. Gần 6 giờ chiều thì có xe tới đón. Việc chuyển nhà sang nhà ông Sáu Tiệm được thực hiện rất nhanh. Anh Bảy Thất chờ Lê Quốc Túy, anh Tám Thậm chờ Mai Văn Hạnh, Hoàng Hữu Thắng chờ anh Đào. Sau khi qua đò và đi tới nhà ông Sáu Tiệm thì anh Tám Thậm quay lại nhà Nam Hòa để lấy tư trang. Rất may là ta đã kịp ngăn du kích đến kiểm tra. Trên đường vào nhà ông Sáu Tiệm, anh Đào bị té, quần áo lấm lê bề bết, đành phải đi tắm rửa và thay đồ. Nhưng anh Đào không mang quần áo đi theo, nên phải mượn bộ pyjama của Lê Quốc Túy mặc đỡ. Bà Sáu giặt quần áo chu đáo, nhưng trong đêm ấy thì lại bị mất trộm một bộ đồ của anh Đào. Tuy nhiên việc này cũng không sao. Tôi được báo cáo việc này và cho người đi mua vải đưa đến cho bà Sáu Tiệm may, cho cả Lê Quốc Túy. Anh Đào và Hoàng Hữu Thắng mỗi người một bộ đồ. Bà Sáu may khá đẹp, Lê Quốc Túy rất hài lòng. Tối hôm ấy, anh Tám Thậm và Hoàng Hữu Thắng báo cáo lịch tiếp khách cho C4, C5 đến khuya. Ta sắp xếp cho Túy và anh Đào ngủ một giường, Mai Văn Hạnh ngủ giường khác. Sáng hôm sau, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh chuẩn bị tiếp khách. Người đầu tiên đến là Huỳnh Vĩnh Sanh. Đồng chí Vũ Thành Hà đến đón Sanh bằng chiếc La Đà Lạt. Gặp lại nhau, cả Sanh và Hạnh Túy rất mừng. Huỳnh Vĩnh Sanh nói, quả đất tròn, xa nhau ở thành phố. Ý nói là thành phố Hồ Chí Minh, mà được gặp nhau ở Cà Mau. Sau đó cả ba cùng ngồi đàm đạo trên một chiếc phạn. Làm việc xong thì Sanh ra về. Tiếp đó là Nguyễn Văn Muôn. Muôn trao đổi với Lê Quốc Túy như ta đã giáo dục và chuẩn bị từ trước. Túy tìm hiểu về việc ba tình bị bắt. Muôn trả lời theo ý của ta. Khoảng 9 giờ tối thì Muôn ra về. Ngày hôm sau, ta bố trí lần lượt từng người trong lực lượng, báo cáo và nhận chỉ thị của chủ tịch. Quá trình Túy Hạnh làm việc với các tổ theo đúng chương trình và nội dung của ta. Các đặc tình của ta như K55, ông Tám Già, K64, K27, HK122 thực hiện đúng như chỉ đạo và tỏ ra linh hoạt, củng cố được lòng tin của Túy Hạnh. Tinh thần nội dung của các đặc tình báo cáo là nêu một số việc đã làm được có vẻ như thật, có báo cáo bằng văn bản Hà Nội, đồng thời cũng nêu tình hình là do hoạt động bất hợp pháp, chưa đủ giấy tờ, phát triển lực lượng chưa được như ý muốn, đang lo ổn định cho số mới vào. Muốn làm chứng minh nhân dân thì phải có tiền. Cán bộ thành di chuyển khó khăn, đã thu thập được địa chỉ của các cơ quan tổng lãnh sự nước ngoài tại Sài Gòn. Thời gian tới mới có thể phát triển được. Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh trực tiếp nghe và có vẻ hài lòng với báo cáo của các tổ. Túy hào hứng thông báo về tình hình mặt trận được nhiều nước ủng hộ. Túy khen việc tổ đã làm được và những thắng lợi bước đầu, sắp tới sẽ giải quyết yêu cầu cho các tổ. Túy nói việc cấp tiền và vũ khí sẽ do tổ đặc biệt giải quyết. Lê Quốc Túy gọi anh Tám Thậm và Sáu Danh vào hỏi, nhưng thực ra là giao việc. Anh hai giải quyết được không? Anh Tám Thậm trả lời rất đạt, làm cho Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh yên tâm. Chỉ có một việc nằm ngoài dự kiến là K43 trốn trên đường đi xuống Minh Hải vì sợ. Tôi nhận được điện báo cáo của anh Hồ Khiết về việc này và kịp thời điều chỉnh lịch làm việc cho anh em trong tổ đặc biệt, giải thích lý do K43 vắng mặt. Sau này ta đã bắt được K43, không để lộ bí mật của kế hoạch. Chiều ngày thứ ba, Túy và Hạnh ở tại nhà ông Sáu Tiệm thì Lê Quốc Quân tới, vẫn với thái độ lấc cấc. Lê Quốc Quân khoa trương lực lượng của y như lần trước gặp Mai Văn Hạnh. Lê Quốc Quân phàn nàn với anh trai của mình: "Tôi bây giờ tiền bạc không có thì làm cái gì? Lính tráng thì đang chờ, tôi xuống đây có mượn tiền, anh cấp cho tôi tiền, chất nổ tôi phá cho coi. Tôi sẽ cho anh biết trước ngày nổ để anh thông báo cho ngoại quốc biết." Lê Quốc Quân còn bộc lộ lực lượng của y tại Đồng Nai, Phan Giang và khoác lác nói là có hàng ngàn quân. Thực ra thì qua công tác trinh sát, ta nắm được tổ chức của quân chỉ có khoảng 200 tên mà thôi. Lê Quốc Quân đề nghị Túy cấp cho y 3 triệu đồng. Lê Quốc Túy ngồi nghe, Mai Văn Hạnh nói với quân là sẽ tiến hành kiểm tra để báo cáo cho chủ tịch, để chủ tịch quyết định. Sau đó Túy khoe với quân là Túy đã vận động nhiều nước, kể cả CIA, nào là mặt trận, bây giờ tiếng tăm lừng lẫy. Túy chê lực lượng của Hoàng Cơ Minh không là cái gì, và nói khoác nếu Hoàng Cơ Minh muốn về nước thì Túy cho quá giang về. Lê Quốc Túy hứa cấp cho Lê Quốc Quân 500.000 đồng. Quân mừng lắm. Việc này Túy chỉ thị cho tổ đặc biệt thực hiện. Ta buộc phải đưa 500.000 tiền giả cho Lê Quốc Quân. Tuy nhiên ta cũng đã có kế hoạch phá án TQ42, thực hiện sự chỉ đạo của bộ trưởng. Lấy lý do quân mang tiền giả, ta bắt y trên đường về. 10 ngày sau đó, ta điện thông báo cho Lê Quốc Túy biết là quân đã bị bắt vì xài tiền giả. Sau khi Lê Quốc Quân về, chiều hôm đó trong lúc ăn cơm, anh Đào bỗng nhiên nói với Lê Quốc Túy là nghe nói quân khu 7 thông báo ta có bắt được một toán xâm nhập từ ngoài vào, có vũ khí, súng đạn nhiều lắm. Túy ngừng ăn, hỏi Sáu Danh: "Có chuyện đó thật không? Sao tôi không hay biết?" Anh Tám Thậm đỡ lời: "Việc này tôi đã báo cáo với chú Năm Kỳ rồi. Đó là việc đụng độ giữa lực lượng biên phòng với đám vượt biên có vũ khí." Mai Văn Hạnh nói: "Anh Hai có báo cáo rồi, nhưng lúc đó anh Tư ở Paris." Sau đó không khí trở lại bình thường. Sau bữa ăn, anh Tám Thậm nói nhỏ với Hoàng Hữu Thắng: "Em về báo cáo với chú Hai Tân việc này và tìm cách tác động cho anh Đào về." "Tôi được báo cáo việc này và đồng ý cho anh Đào ra về." Anh Tám Thậm nhận được chỉ thị và tranh thủ thực hiện ngay. Anh Tám nói riêng với Mai Văn Hạnh: "Hôm nay chị anh Đào ở đây, có nhiều chuyện, lẽ ra chị ấy không được biết. Nếu biết quá nhiều sẽ bất lợi. Tụi tôi có ý định đổi địa điểm. Chiều nay chú Năm nên báo cho chú Tư cho anh Đào về." Mai Văn Hạnh gật gù: "Đúng rồi." Sau đó Hạnh đề nghị với Túy việc này. Túy đồng ý, nhưng anh Đào lại nũng nịu kỳ neo ở lại thêm một đêm, sáng hôm sau mới về. Lúc chia tay với anh Đào, Lê Quốc Túy ra vẻ lạc quan: "Kỳ này gặp nhau ở đây, chứ lần sau là chúng mình ở khách sạn trên Sài Gòn." Mặc dù ta biết anh Đào không biết nhiều, nhưng vẫn đề phòng bị lộ bí mật, rất có hại cho kế hoạch. Vì vậy sau khi anh Đào về, ta tổ chức bố trí trinh sát ngoại tuyến, giám sát chặt chẽ thị, để nếu có biến động gì phải xử lý kịp thời. Ngày hôm sau, bà Sáu Tiệm nấu cháo bồi dưỡng, thiết khách. Trong ngày cuối cùng tại nhà Sáu Tiệm, Hoàng Hữu Thắng, anh Tám Thậm và Sáu Danh lần lượt báo cáo chương trình hành động và phát triển lực lượng, mở rộng địa bàn. Lê Quốc Túy chú ý lắng nghe và tỏ rõ sự khoái chí của y. Lê Quốc Túy nói: "Trong thời gian tới, anh Hai phải sang thuyết trình ở mật cứ Tự Thắng." Anh Tám Thậm vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng không có phản ứng gì. Qua những ngày trong nội địa, Lê Quốc Túy càng thêm tin tưởng vào tổ đặc biệt và nhất là anh Hai. Chiều đó, Túy Hạnh được đón trở lại xuống Vỏ Lãi để trở ra biển. Phải mất một ngày, một đêm đi từ Bạc Liêu ra biển. Ta cố ý đi chậm để làm cho Túy Hạnh cảm thấy mọi việc không dễ dàng. Túy và Hạnh được bố trí ngủ một đêm trong chòi lá của thím Năm Tài ở rạch ruộng. Đồng chí Tám Thậm và Sáu Danh cũng nghỉ lại đây. Sáng hôm sau, tổ đặc biệt đưa vỏ lãi trở lại đón Túy, Hạnh ra tàu. Đến chiều ngày 11 tháng 6, tàu đã ra bãi biển ở Vàm Mỹ Bình. Anh Tám Thậm quyết định cho tàu đậu ở cách bờ khá xa để tránh thuyền đánh cá của bà con. Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh nóng ruột chờ ngóng mặt trời lặn. Trong khi đó, một con tàu đánh cá đi qua chiếc tàu chở Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. Tất nhiên là Túy và Hạnh không biết trên tàu có những ai. Được sự đồng ý của đồng chí thứ trưởng, tôi mời các đồng chí trưởng ty công an các tỉnh từ Vũng Tàu trở vào đến Minh Hải để chứng kiến việc ta tổ chức cho Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh xâm nhập theo kế hoạch. Đồng thời, đây cũng là dịp để các đồng chí chỉ huy công an ven biển tham quan chiến trường và có thể rút kinh nghiệm cho việc đấu tranh chống xâm nhập. Các đồng chí Sáu Ngọc, Thành phố Hồ Chí Minh, Chín Nghĩa Tây Ninh, Từ Nam Bà Rịa Vũng Tàu, Ba Trắng Cửu Long, Mười Việt An Giang, Ba Thành Bình Dương, Tư Triệu Long An, Sáu Huấn Tiền Giang, Võ Thái Hòa Đồng Tháp, Hai Hồng ở Kiên Giang đã tham gia chuyến đi này. Trời tối dần, khoảng 19 giờ, bóng đêm buông xuống. Lúc đó hai tàu địch từ Thái Lan cũng vừa tới. Chuyến này địch cho xâm nhập một toán quân nữa, gồm 12 tên do Đàm Quang Bảy chỉ huy, và đưa thêm 9 tấn vũ khí, gồm 450 thùng đạn B-40 vào. Ta tiếp nhận và tổ chức bắt giữ chúng theo kế hoạch được chuẩn bị từ trước một cách rất chủ động. Và cũng như chuyến trước, mặc dù Túy thông báo cho toán xâm nhập là 11 tên, nhưng thực tế chúng cho 12 tên vào. Còn Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh thỏa mãn lên tàu trở lại Thái Lan sau một chuyến xâm nhập thành công. Đêm tối mênh mông nhưng yên tĩnh. Sáng hôm sau, 12 tháng 6 năm 1982, tôi phấn khởi điện báo cáo đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng và đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, cũng nhân dịp đồng chí Phạm Hùng tròn 70 tuổi. Chúng tôi coi thắng lợi của kế hoạch đón hai tên đầu sỏ C4 và C5 làm quà sinh nhật có ý nghĩa nhất đối với đồng chí lãnh đạo cao nhất của lực lượng công an nhân dân. Sau chuyến xâm nhập, khi về đến Bangkok, Lê Quốc Túy gửi một bức điện cho khen ngợi tổ đặc biệt trong đợt công tác vừa qua. Túy cũng cho biết là có gặp bọn hải tặc nhưng vẫn an toàn. Thực ra thì qua việc theo dõi hệ thống thông tin liên lạc của chúng, ta đã biết là tàu B-1 của địch bị một toán hải tặc tấn công, bắn chết một tên và bị thương một tên khác. Lê Quốc Túy đã yêu cầu đám tay chân phải liên lạc ngay tức khắc với tướng Thái Lan và cơ quan tình báo lục quân Thái Lan để can thiệp. Trong thời gian này, tình hình lực lượng của chúng tại mật cứ Tự Thắng đã giáo diết huấn luyện để chuẩn bị cho các đợt xâm nhập mới. Cho đến ngày 20 tháng 6 năm 1982, ta biết tổ chức của Túy, Hạnh hiện còn 32 tên ở mật cứ Tự Thắng, kể cả chỉ huy trưởng Bùi Văn Nam Sơn, tức K-14. Chúng tổ chức huấn luyện toán hành quân yểm trợ cả về quân sự, chính trị và cả về hàng hải. Chúng cũng trực tiếp huấn luyện thêm một số tên làm nhiệm vụ truyền tin. Tuy nhiên, một mặt ta vẫn tiếp tục đối phó với bọn Túy Hạnh tổ chức xâm nhập từ nước ngoài về. Mặt khác, ta cũng chủ động đối phó với mạng lưới của địch ở trong nước. Trong đó, vào thời kỳ này, nổi lên là chuyên án TQ42. Ngày 22 tháng 6 năm 1982, đồng chí Bộ trưởng vào Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc họp quan trọng của Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 do Bộ trưởng chủ trì. Chúng tôi sơ kết đánh giá lại hơn một năm thực hiện kế hoạch, đặc biệt là hai chiến dịch tháng 4 và tháng 6 vừa qua, khi hai tên đầu sỏ của mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh, về nước kiểm tra và chỉ đạo hoạt động. Lãnh đạo bộ cũng chỉ thị là phải bắt lại bằng được tên K43 đã bỏ trốn. Vì nếu tên này liên lạc được với bọn Túy Hạnh thì rất nguy hiểm, bởi hắn đã biết khá nhiều về kế hoạch của ta. Trong cuộc họp này, tôi đã thay mặt tổ an ninh K4/2 báo cáo tóm tắt về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch CM12 trong thời gian qua. Các đồng chí lãnh đạo bộ cũng nhất trí với báo cáo của tổ an ninh và kết luận ta mưu trí chủ động vượt qua các khâu kiểm tra, thử thách của địch, làm cho địch tin tưởng tuyệt đối. Do đó, ta đã nắm được âm mưu của địch, điều khiển được địch theo kế hoạch của ta. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm cho rằng, để đẩy lùi ý định của địch một bước thì cần phải phá hệ thống của Lê Quốc Quân. Ta phá TQ42 thì cũng để giải thích với Túy và Hạnh, vì chúng đều có nhiều nghi ngại về tính khí bốc đồng của Lê Quốc Quân. Thời gian phá án cần tiến hành trước tháng 7 năm 1982 và chậm nhất là đầu tháng 7 năm 1982, vì Túy, Hạnh quyết định kiểm tra gấp để phân phối vũ khí và tiền. Đồng thời với việc TQ42 bị bể, ta cũng có cớ cho CM12 trì hoãn việc cấp phát tiền và vũ khí cho các nhóm khác trong nội địa. Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 trao đổi cho công an thành phố Hồ Chí Minh cần chuẩn bị gấp kế hoạch sẵn, chú ý kế hoạch đánh lạc hướng và rút đặc tình ra khỏi chuyên án để khi bộ trưởng duyệt thì tiến hành. Trên cơ sở báo cáo của đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và những diễn biến của kế hoạch CM12, Bộ trưởng Phạm Hùng chỉ thị tiếp tục duy trì kế hoạch bảo vệ bí mật tuyệt đối, tiếp tục đấu tranh thắng lợi hơn nữa. Đồng chí Phạm Hùng cũng đồng ý đề nghị của đồng chí Thứ trưởng cho phá án TQ42, nhưng phải đảm bảo an toàn cho kế hoạch CM12. Lãnh đạo bộ giao cho tổ an ninh phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh và công an các tỉnh liên quan lập kế hoạch phá án cụ thể và sau đó báo cáo để lãnh đạo bộ phê duyệt. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng, ta bố trí bắt giữ Lê Quốc Quân khi hắn trên đường từ Bạc Liêu về thành phố Hồ Chí Minh. Do ta bố trí giám sát chặt chẽ Lê Quốc Quân và tổ chức khám xét bất ngờ, Lê Quốc Quân bị bắt quả tang mang bạc giả. Ta thu giữ toàn bộ số tiền mà Lê Quốc Túy cung cấp cho y. Sau khi Lê Quốc Quân bị sa lưới, ta tổ chức khai thác ngay. Mặc dù mang tư tưởng chống cộng hung hăng, nhưng khi cán bộ an ninh điều tra hỏi về số bạc giả và những hoạt động của y, Lê Quốc Quân đã khai báo về các cuộc gặp gỡ với Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh cả lần trước và lần này. Quân cũng rất nhạy cảm. Khi bị bắt, y biết là mình đã sa vào lưới, nhưng cũng rất ngoan cố. Tuy nhiên, trong quá trình đấu trí với cán bộ an ninh điều tra, Lê Quốc Quân không thể không khai báo về những hoạt động và mạng lưới tổ chức của y. Ngày 30 tháng 6 năm 1982, tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng chủ trì cuộc họp thống nhất kế hoạch phá án TQ42. Dự cuộc họp này có đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và đồng chí lãnh đạo tổ an ninh và đồng chí Tránh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, công tác các tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Nai và Cửu Long. Cuộc họp rất sôi nổi. Tôi có ấn tượng sâu sắc về sự quyết đoán của đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng. Sau khi nghe báo cáo tình hình, Bộ trưởng phân tích và nhận định. Chuyện án TQ42 là một bộ phận nằm trong kế hoạch CM12. Quá trình phát triển của CM12 và TQ42 đã đến thời kỳ rất phức tạp. Chúng đang chuẩn bị hành động vào tháng 9. Không chỉ TQ42 mà tổ chức phản động khác trong CM12 cũng sẽ hành động vào tháng 9 năm 1982. Bản chất của TQ42 là manh động và hung hăng. Trong khi đó, ta đã nắm chắc về âm mưu, kế hoạch hoạt động, thực lực của chúng, nắm chắc từng tên cầm đầu. đồng chí bộ trưởng quyết định đồng thời phá án, phá đợt 1 vào 17 giờ ngày 5 tháng 7 năm 1982. Do tính chất đặc biệt quan trọng của kế hoạch CM12, bộ trưởng chỉ thị phá án phải đạt được 3 yêu cầu. Thứ nhất, chuyên án TQ42 là một bộ phận trong kế hoạch CM12 và cùng nằm trong chiến lược chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch. Vì vậy, phá vụ án này phải thực hiện nhiệm vụ kiên quyết đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ địch. Thứ hai, yêu cầu cụ thể phải đạt là đẩy lùi dự định đánh phá trong tháng 9 của trung tâm địch. Phá kế hoạch sử dụng hàng đặc biệt, buộc địch phải dừng và điều chỉnh kế hoạch bạo động trong năm 1983. Thứ ba, phá TQ42 là đòn đánh mạnh vào tổ chức phản cách mạng của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, nhưng phải khôn khéo, đảm bảo tuyệt đối bí mật, đánh lạc hướng địch để tiếp tục duy trì kế hoạch CM12. Đồng chí bộ trưởng giao nhiệm vụ cho tổ an ninh chỉ đạo phá án. Giám đốc công an các tỉnh, thành trực tiếp duyệt danh sách từng đối tượng sẽ bắt, trực tiếp chỉ huy phá án tại địa phương mình để đảm bảo bí mật cho kế hoạch CM12. Khi bắt bọn phản cách mạng, ta phải tổ chức khai thác ngay và giải thích công khai là phá nhen nhóm phản động ở địa phương bằng các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục thông tin cho Túy, Hạnh, dư luận. Quân hoạt động lộ liễu, liều lĩnh, dễ bị đổ bể. Trong thời gian này, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm ra họp ở Hà Nội. Vì vậy, tôi trực tiếp chỉ đạo phá án TQ42. Tôi gặp anh Sáu Ngọc, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, rà soát lại mạng lưới của Lê Quốc Quân ở thành phố, đồng thời bố trí trinh sát ngoại tuyến chặt chẽ các đối tượng trong kế hoạch CM12 như Huỳnh Vĩnh Xanh, Anh Đào, Cẩm Thượng. Một số trinh sát ngoại tuyến của công an thành phố được rút hẳn về tổ an ninh K4/2 để làm nhiệm vụ này. 17 giờ ngày 5 tháng 7 năm 1982, thực hiện lệnh của Bộ trưởng Phạm Hùng, tổ an ninh K4/2 chủ trì và phối hợp với công an các tỉnh, thành đồng loạt phá vụ án TQ42 trên địa bàn 7 tỉnh. Lúc đầu ta dự kiến bắt 81 tên, nhưng ngày đầu tiên phá án, ta bắt 66 tên trong ban chỉ huy và cốt cán của TQ42. Trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh có 26 tên, Đồng Tháp có 13 tên, Bến Tre 11 tên, Cửu Long 11, Tiền Giang 1, Sông Bé 1, Đồng Nai 3. Trong số 15 tên chưa bắt thì có 2 tên không quan trọng chưa bắt được, còn 13 tên thì các địa phương đề nghị để lại làm vỏ bọc cho đặc tình và gài bẫy phục vụ bắt tiếp. Ngày 6 tháng 7 năm 1982, tôi điện báo cáo kết quả phá án TQ42 cho đồng chí Bộ trưởng và Thứ trưởng đang ở Hà Nội. Sau đó, đồng chí Thứ trưởng chỉ thị cho tôi và anh Sáu Ngọc là phải xem xét và cho bắt hết số đối tượng trong TQ42 ở thành phố Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch. Các bạn vừa nghe xong phần 19 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 20.